tu chân thế giới lão hổ 46 chương 442 làm hổ ra ngốc bạch ngọt sao không phải hóa giải. Không phải hóa giải. Mặc dù sự thật nói cho ngươi không sai biệt lắm. Bất quá còn có chút ẩn tình. Ta cũng nói không rõ ràng. Tên kia gọi Thủy Nhi Kim Đan cảnh tu sĩ. Đã bị các ngươi trưởng bối giết. Chúng ta cũng thoát ly khống chế. Bất quá nàng trước khi chết tiết lộ một chút tin tức. Chúng ta chỉ là muốn đem tin tức này tặng cho các ngươi. Hớp Kỳ Lang Vương cuống quýt giải thích. Lâm Hổ những mày. Chết Kim Đan cảnh ngao, siêu ngưu bức a. Chẳng lẽ là Bạch Đại Mộ cuối cùng giết chết nàng, đáng tiếc hiện tại không có cách nào tìm Bạch Đại Mộ chứng thực. Lâm Hổ cũng sẽ không tin hết. Ai biết cái này có phải là bọn hắn hay không tính toán đây. Tin tức gì? Lâm Hổ hỏi. Hớp Kỳ Lang Vương lấy ra một trang giấy, đưa qua nói ra, tiểu kiều để cho các ngươi cẩn thận Tần gia. Cẩn thận Tần gia. Lâm Hổ tiếp nhận trang giấy, những mày. Bạch Đại Mộ lúc ấy cũng đã nói, Tần gia khả năng có chút vấn đề gì. Bất quá nàng cũng không rõ. Chỉ là tạm thời để Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi không muốn tiếp xúc Tần gia. Hớp Kỳ Lang Vương gật đầu nói. Nói là Tần gia ngàn năm trước xảy ra vấn đề gì. Trong tộc cao thủ bị tàn sát không còn. Chúng ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Chỉ là cái kia nữ nhân. Chính là Tần gia người mời đến xuất thủ. Vì đến chính là không để lại dấu vết giết chết Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ mày nhíu lại đến sâu hơn. Nữ nhân này động cơ. Đích xác rất kỳ quái. Hướng dẫn lão Tần trệch hướng mục đích. Đem nàng đưa tới Bạch Hổ Thành. Sau đó lại giật dây Mã Kiều động thủ. Mã Kiều cùng Hớp Kỳ Lang Vương thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy. Nàng khẳng định tại phía sau màn thôi động. Chỉ là động cơ quá khó suy đoán. Hơn nữa cách làm cũng rất kỳ quái. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Nàng muốn giết lão Tần. Không là chuyện dễ dàng sao? Lão Tần năm đó mới cảnh giới gì. Muốn giết nàng quá dễ dàng. Hớp Kỳ Lang Vương cố gắng lắc đầu nói. Ta cũng không biết à. Nói là Tần gia đang sợ cái gì. Nữ nhân kia cũng đang sợ hãi. Cao thủ có chút thủ đoạn. Có thể truy tìm nguồn gốc. Tra được động thủ người. Cho nên nàng mới muốn lợi dụng những người khác giết chết Tần Uyển Nhi. Để Mã Kiều giết chết Tần Uyển Nhi. Sau đó lại tiêu diệt Mã Kiều. Dạng này Lâm Hổ nghi ngờ nói. Hớp Kỳ Lang Vương dùng sức gật đầu một cái. Lâm Hổ vung nắm đấm lại chùy lên. Hớp Kỳ Lang Vương lập tức kêu thảm nói. Ta đều nói cho ngươi biết. Ngươi tại sao còn muốn đánh ta đánh ngươi. Cùng ngươi nói cho ta tin tức. Có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Ta chưa nói qua ngươi nói cho ta biết. Ta liền không đánh ngươi à. Ta ghét nhất các ngươi loại này đột nhiên nghĩ muốn tẩy trắng mình ra hỏa. Sự tình đều làm. Còn muốn tẩy trắng. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nói cho ta Mã Kiều ở nơi nào. Ta hôm nay sẽ đưa nàng xuống Hoàng Tuyền. Lâm Hổ nghĩ kéo tay áo. Kết quả phát hiện mình toàn thân đều là lông. Không làm được loại này phách lối động tác. Không khỏi có chút nhục chí. Chúng ta thật không phải là cố ý muốn động thủ. Ngươi không tin thì thôi. Dù sao ta sẽ không nói cho ngươi Tiểu Kiều ở nơi nào. Hớp Kỳ Lang Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Hổ cười nhạo nói. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể nói cho ta. Dù sao ngươi trong tay ta. Nàng nếu là dám tới cứu ngươi. Giải thích nàng còn có chút nhân tính. Nàng nếu là không đến. Vậy liền thực đáng chết. Lâm Hổ dùng sức một kích. Đem Hớp Kỳ Lang Vương đánh hôn mê bất tỉnh. Buông tha Mã Kiều nói đùa. Làm hổ ra ngốc bạch ngọt sao? Ngươi nói bị thao túng chính là bị thao túng a. Thật giống như ngươi đâm người khác một đao. Sau đó trong nháy mắt liền nói. Thật xin lỗi. Ta có bệnh tâm thần. Ta không phải cố ý. Ta không khống chế được mình. Xin tha thứ ta. Một dạng thao đàn. Lâm Hổ kéo lấy Hớp Kỳ Lang Vương bốn phía tìm địa phương. Đáng tiếc không thể trở về trên núi. Nếu không lão Tần thấy. Vấn đề này liền không tốt giải thích. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ lúc túng sờ lỗ mũi một cái. Hổ ra giống như đặc biệt nhân vật phản diện tìm một hồi. Lâm Hổ mới đem Hớp Kỳ Lang Vương chôn trên mặt đất, liền lộ ra cái đầu đi ra. Hơi thấy hắn có thanh tỉnh dấu hiệu, liền một bàn tay gõ ngất đi. Liên liên tục tục có một ít giải rác yêu thú chạy đến, bất quá cung cấp tu vi giá trị đã không nhiều lắm. Lâm Hổ suy nghĩ có muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem. Chính vào lúc này, Lâm Hổ nhướng mày, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, phát hiện cái bóng của mình bên trong thế mà toát ra một đạo thân ảnh kiều tiểu. Cái đồ chơi này đen như mực, hoàn toàn thấy không rõ lắm tướng mạo, duy chỉ có một cái vẻ ngoài, giống như là một con mèo. Xảo Ngọc Lâm Hổ không hiểu nghĩ tới Xảo Ngọc, nhìn hình thể giống như có điểm giống, tăng thêm thấy nàng dùng qua tương tự thủ đoạn, cho nên mới sẽ nhớ tới nàng. Bóng đen kia giẫm ở Lâm Hổ hình bóng bên trên, bỗng nhiên truyền đến phịch một tiếng, trực tiếp vỡ nát thân thể. Mảnh vỡ đang biến mất phía trước, thế mà chắp vá ra mấy câu: "Tam đại gia tộc phản thế cuộc tạm thời không rõ, tuyệt đối không nên về thành." Lâm Hổ cau mày nói: "Thực sự là Xảo Ngọc trước kia một mực hiếu kỳ, nàng nói bảo vệ mình, nhưng đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì bảo hộ?" Lâm Hổ một mực không biết rõ tình hình, không có nghĩ rằng lại là tại cái bóng của mình bên trong động tay chân. Thủ pháp này tương đối thần kỳ, Lâm Hổ hiếu kỳ không thôi. Bất quá bóng đen không có ngũ quan, không thể nói chuyện, không thể nhìn đồ vật, rất có thể chỉ có thể mơ hồ thăm dò, mà truyền lại tin tức chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn. Lâm Hổ nhìn một chút Bạch Hổ Thành nói: "Cái này loạn đi lên, so với ta tưởng tượng muốn nhanh hơn một chút a. Bạch đại mụ chuyện bên này còn không có hình bóng đây." Hắn cau mày: "Xảy ra loại chuyện như vậy, Xảo Ngọc khẳng định không thể chỉ lo thân mình, đối diện khẳng định có nguyên anh cảnh cao thủ. Nàng một cái yêu đan cảnh tay mơ trà trộn bên trong, thật làm cho người lo lắng an toàn của nàng." Trần gia lão tổ tìm đạo kia khí tức đi ra Bạch Hổ Thành, nếu là đổi vào ngày thường, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể giấu ở Trần gia tổ địa bên trong. Bất quá bây giờ trạng thái đồng đẳng với khôi phục trạng thái đỉnh phong, thời gian sẽ không quá dài, nhưng Bạch Hổ Thành cũng không có người nào có thể tổn thương đến hắn. Huống chi hắn sớm dùng thần thức thăm dò qua, bốn phía không tồn tại cao thủ gì. Khoảng không ngoài thành, Xảo Ngọc đứng tại dưới một cây đại thụ, nhìn qua ánh mắt của hắn có chút khiếp người. Trần lão tổ nhanh chân đi đến, hít mắt nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói: "Ngươi giấu thật là sâu a, ta còn thực sự cho là ngươi là chỉ thông thường miêu yêu. Bây giờ hối hận nghĩ không ra còn sẽ có người tới báo thù a." Xảo Ngọc cười lạnh nói. Trần lão tổ cười nói: "Có cái gì tốt hối hận? Hối hận không sớm chút phát hiện, giết ngươi chấm dứt hậu hoạn trong mắt của ta. Hiện tại đồng thủ cũng giống như vậy. Năm đó ta đích xác là bị các ngươi nhất tộc cao thủ đánh lén, bị thương nhẹ, nhưng ngươi còn không có làm tổn thương ta tư cách." Trần lão tổ bước ra một bước, nhanh đến mức không kịp nháy mắt. Một giây trước còn khoảng cách Xảo Ngọc khoảng cách mấy trăm mét, một giây sau cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Đưa tay một trường vỗ đi qua, cường đại lực lượng mang theo kinh khủng lực uy hiếp. Nếu là chịu thực một trường này, Xảo Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá nàng bản thân thiên phú liền vô cùng lợi hại, đối mặt một kích này, thân hình thế mà bỗng nhiên hướng về sau ngửa mặt lên. Tại chỗ còn sót lại một đạo bóng người đen nhánh, miễn cưỡng ăn Trần gia lão tổ một trường, ầm vang vỡ vụn. Nàng bản thể nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát Trần gia lão tổ một kích này. Nhất thời chứ vật pháp bảo trung tế ra một quyển đen nhánh quyển vải, hướng về bầu trời ném một cái. Quyển vải trong phút chốc mở rộng ra đến, hình thành già thiên tế địa chi thế, bốn phía giống như dẫn tới đêm tối. Trần lão tổ cười lạnh nói: "Điêu trùng tiểu ký tu chân thế giới lão hổ 46 chương 443 khắc kim một kích." Cái này pháp bảo cũng không phải là cỡ nào thứ lợi hại, yêu đan cảnh cũng không thể lực khống chế tầng thứ cao hơn pháp bảo, cho nên hắn một trưởng vỗ ra không bên trong, Một tiếng âm vang nổ mạnh, che khuất thiên địa quyền vải, liền bị đánh ra một cái động lớn. Ánh nắng huy sái xuống tới, nhiễu loạn xảo ngọc ý đồ. Các ngươi bộ tộc này nhất định là sống ở dưới bóng tối. Nếu như đây là ban đêm, có lẽ ta muốn đối phó ngươi còn thật không dễ dàng. Nhưng ban ngày ban mặt, ngươi có thể dùng ra mấy phần thủ đoạn. Trần lão tổ nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Nhưng theo sát, hắn thần sắc biến đổi. Bốn phía chí ít xuất hiện mấy trăm đạo hình bóng dấu vết. Cho dù là ánh mặt trời chiếu sáng địa phương, đều có xảo ngọc hình bóng xuất hiện. Bởi vì những địa phương này đều có đồ vật che chắn, hoặc là cử thạch, hoặc là thủ mộc, lưu lại một chút bóng tối khu vực. Thần thức nhìn chung toàn trường, Trần lão tổ lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ. Lần thứ hai hướng về xảo ngọc bản tôn vọt tới. Xảo ngọc tứ chi bỗng nhiên đứng lên, cả người giống như sù lông đồng dạng, trong miệng phun ra một đạo lôi quang, trước mặt đánh về phía Trần lão tổ. Kinh khủng lôi quang cho Trần lão tổ một loại dự cảm xấu. Hắn không dám cứng đối cứng, chỉ có quay người nhường lối, nhưng cũng cho xảo ngọc thời cơ lợi dụng, để cho nàng tránh thoát công kích. Bốn phía bóng đen đã từ yêu thú hình thái biến thành hình người bộ dáng, chỉ là vẫn là một mảnh đen như mực, thấy không rõ lắm bất luận cái gì ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân thể hình thức ban đầu. Mỗi một đạo hắc ảnh trên tay đều có 10 chiếc nhẫn chứa đồ. Mà xảo ngọc phun ra lôi quang đánh vào mặt đất, một đạo cờ xí hiện lên. Cờ xí nhan sắc thoạt nhìn vô cùng tục khí, chỉnh thể đều là kim hoàng sắc, cột cờ càng là hoàng kim chế tạo thành. Cờ xí bên trên một cái chữ lớn, hết sức dễ thấy. Tham Trần lão tổ nhìn một cái, hơi nghi hoặc một chút. Xảo ngọc đứng ở dưới cờ, trầm giọng nói: ngươi thật sự cho rằng ta muốn dùng pháp bảo ngăn trở ánh nắng, sáng tạo bóng tối, sau đó dùng mình thiên phú thần thông đối phó ngươi? Ta xảo ngọc còn không có ngu như vậy. Thực lực sai biệt quá lớn, ta căn bản không thể có thể thắng được ngươi. Hiện tại ngươi lại có thể thắng. Trần lão tổ cảm thấy buồn cười. Hắn muốn động thủ, nhưng lại có chút cố kỵ xảo ngọc bên cạnh cờ xí. Vật này là không tầm thường pháp bảo, hơn nữa rất khó phỏng đoán cụ thể phẩm cấp. Quanh thân chảy xuôi kinh khủng lực lượng, lẽ ra cấp bậc này pháp bảo lấy xảo ngọc thực lực không cưới được mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật hoàn toàn tương phản. Ta lực lượng khẳng định không được. Đáng tiếc ngươi quá mức cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua tham tự kỳ danh hào. Nếu không ngươi bây giờ liền không nên đứng ở trong trận pháp. Xảo ngọc cười lạnh. Trần lão tổ cười nhạo nói: ta mặc dù không thông trận pháp, thế nhưng minh bạch nơi này không có trận pháp. Lấy ngươi thực lực, đương nhiên có thể nhìn ra trận pháp dấu hiệu. Ta muốn bố trí trận pháp không phải bình thường. Nếu thật là bố trí ra, ngươi căn bản liền không có lá gan tiến đến. Cho nên ta cố ý đợi đến ngươi sau khi đi vào mới bắt đầu bố trí. Trần lão tổ càng là cười ha hà. Hiện tại bố trí trận pháp, ngươi cho ta dễ khi dễ một hơi không đến thời gian, ta liền có thể để ngươi tất cả phân thân hủy diệt. Xảo ngọc ánh mắt sắc bén nói: vậy cũng chưa chắc, không có người có thể ở trước mặt tham tự kỳ hủy đi linh thạch. Vừa mới nói xong, xung quanh mấy trăm đạo phân thân đồng thời phóng thích chứ vật pháp bảo bên trong linh thạch, khắp thiên linh thạch phun ra ngoài, giống như nhấc lên dòng lũ, hướng về chung quanh va chạm. Sáng choang linh thạch, mỗi một viên đều hết sức sung mãn, mài phi thường tinh tế. Hạ phẩm linh thạch căn bản không thể đếm hết được có bao nhiêu, chỉ là không ngừng từ chứ vật pháp bảo bên trong nghiêng mà ra. Số lượng này quá mức nguy nga, cho dù là Trần lão tổ đều hơi kinh ngạc. 3000 vạn, ta muốn dùng 3000 vạn mua ngươi mạng chó. Xảo ngọc hai mắt một mảnh xích hồng. Theo linh thạch xuất hiện, tham tự kỳ bên trên lực lượng lưu chuyển nhanh hơn. Một cỗ khí tức kinh khủng kéo lên mà lên, để Trần lão tổ sinh ra dự cảm không tốt. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. muốn đem chung quanh linh thạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng lúc này, linh thạch thế mà không nhúc nhích tí nào. Phảng phất tất cả linh thạch đều đã ngưng tụ ở cùng nhau đồng dạng. Một cỗ lực lượng cường đại từ tham tử kỳ bên trên truyền đến. Xảo ngọc hóa thành thân người. Tai mèo đuôi mèo. Thoạt nhìn vô cùng giá tính mê người. Nhưng giờ phút này lại hai tay rút lên tham tử kỳ. Thân thể lăng không nhảy lên. Dùng sức huy động. Cùng lúc đó, một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Toàn bộ lấy hoàng kim xây thành. Bên trong khảm nạm vô số bảo thạch, tản ra đủ loại tia sáng kỳ dị. Đại điện bên trong, một bàn tử cười hít mắt gõ bàn tính. Y phục trên người hắn lại là lấy hoàng kim dung luyện thành sợi tơ, gia nhập một chút vật liệu, sau đó vện thành. Cả người chính là tiền người phát ngôn. Đại điện bên trong, bốn phía chia làm bốn cái khu vực, phân biệt là thiên địa huyền hoàng. Mỗi cái khu vực bên trong đều mang theo một chút hoàng kim chế tạo bảng hiệu. Mỗi một cái thẻ bài bên trên đều viết một cái tên. Trong đó lấy chữ thiên khu vực bảng hiệu ít nhất hẳn là chỉ có 3.000 số lượng. Lấy chữ vàng khu vực nhiều nhất sợ là có mấy trăm vạn chi cử. Chữ thiên khu vực bên trong, một mặt hoàng kim bảng hiệu chấn động, truyền đến kỳ quái tiếng vang. Mập mạp kia ngẩng đầu nhìn một cái, lẩm bẩm nói: là ta chữ thiên ái đồ. 2398 hào. Ai tới lấy, ta nhìn một chút. Ái đồ xảo ngọc tin tức. 3.000 vạn mượn lực. Tiểu gia hỏa này thật biết kiếm tiền a. Thăng cấp. Một lần này thế mà tiêu hao 3.000 vạn linh thạch. Xếp hạng tối thiểu có thể tăng lên 300. Tuyệt đối là sau này chất lượng tốt đồ để ta tính toán. 3.000 vạn có thể mượn nguyên anh cửu phẩm lực đạo. Bất quá bởi vì khoảng cách có chút xa, nhiều ít sẽ làm hao mòn một chút. Cũng liền thừa cái 7 phẩm 8 phẩm dáng vẻ a. Bất quá ta mã thượng tham xưa nay nhãn qua nhổ lông, ác đồ cũng không thể ngoại lệ. Thu 30% giảm giá a. Lấy lục phẩm lực lượng đập tới, hẳn là cũng liền không sai biệt lắm. Nói không chừng còn có thể kiếm lại một lần. Hắn vừa gõ lấy bàn tính, một bên lo lắng lấy ra mấy phần lực đạo, xác định về sau, tiện tay vung lên nói: đi ngươi rộng lớn trường lực, phô thiên cách địa. Đánh vào hắn dựng đứng ở ngoài điện tham tử kỳ bên trên. Ngay tại lúc đó, xảo ngọc cảm giác được một cỗ hùng hồn lực đạo đánh tới. Viễn siêu nàng có thể khống chế cảnh giới. Nếu không phải cái này tham tự kỳ là đặc thù pháp bảo, tại khắc kim điều kiện tiên quyết, có thể vượt cấp khu động, nàng thật đúng là không vận dụng được. Tay cầm tham tự kỳ, xảo ngọc dùng sức vung lên cờ xí chỉ hướng Trần gia lão tổ. Trong phút chốc, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới, từ tham tự kỳ phóng thích, hướng về Trần gia lão tổ đánh tới. Lực lượng kinh khủng kia, dù cho là Trần gia lão tổ đều sắc mặt trắng bịch. Ai có thể nghĩ ra được yêu đan cửu phẩm xảo ngọc lại có thủ đoạn phát huy ra như vậy kinh khủng lực lượng. Hắn giật nảy cả mình, cứ việc bối rối, nhưng cũng biết một kích này so với thực lực mình còn mạnh hơn. Nếu là không thể ứng đối xuống tới, sợ là liền không có mệnh. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đánh ra bộ ngực mình mấy lần, theo sát miệng phun máu tươi, kích phát ra bản thân lực lượng, đồng thời càng là sử dụng mấy đạo pháp bảo vệ tại quanh thân. Trường ấm theo nhau mà tới, oanh long nổ mạnh truyền đến, đại địa rạn nứt, tất cả thiên địa chấn động, bốn phía tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xảo ngọc bị chiêu này lực lượng phản phệ, tất cả hư ảnh hóa tiêu tại không, mình cũng bị trọng thương, thân thể bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại mười mấy dặm bên ngoài. Tham tử kỳ rơi vào một bên, cứ việc ngũ tạng lục phủ chuyển, tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng, khó chịu để cho người ta muốn khóc. Nàng lại hưng phấn nở nụ cười: thành công, ta báo thù tu chân thế giới. Lão hổ 46 chương 444 dạng người của ngươi đẹp nổ. Vì sao tu sĩ cảnh giới thấp sợ tu sĩ nguyên anh cảnh? Đó là bởi vì tu sĩ nguyên anh cảnh chính là một đầu đạn hạt nhân hình người. Còn là loại cao thủ không cần trì hoãn, không cần tụ lực. Một kích tùy tiện là có thể làm mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm xung quanh hủy trong chốc lát. Chấn động to lớn, giống như địa long xoay người, cho dù trong Bạch Hổ Thành cũng có thể nhìn thấy tình huống bên kia. Xảo Ngọc nỗ lực tích chứ 7.000 vạn. Kỳ thực định dùng ở mặt này. Nàng muốn mượn dùng lực lượng mạnh hơn. Nhưng thực lực bản thân không tốt, căn bản không khống chế được. Mấu chốt là tuyệt đối sẽ ngọc thạch câu phần. Nàng có tâm tư như vậy. Nhưng một trong tiên đạo thập nhị kình của Ngự Thú Tông Mã Thượng Tham không bằng lòng. Mỗi một đệ tử chữ thiên đều là khách hàng tốt, có thể liên tục không ngừng cung cấp tiền tài. Công pháp, võ ký bọn hắn cần, nhất định phải dùng tiền mua. Cần mượn lực, tương tự phải dùng tiền mua. Cần sử dụng cờ chữ tham, tương tự phải dùng tiền mua. Chỉ cần là đồ Mã Thượng Tham hắn có, đều công khai ghi giá, có thể dùng tiền mua được. Cho dù là truyền thừa của hắn, chỉ cần ngươi cho nổi tiền, có thể bán như thường, cho nên cấp bậc mượn lực cũng có hạn chế. Kim đan cửu phẩm, mượn dùng lực lượng của nguyên anh cửu phẩm, đã là cực hạn. Đương nhiên lực lượng này phải suy giảm. Xảo Ngọc không biết. Nói cho cùng, nàng vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Nàng không bước vào cảnh giới nguyên anh. Lực lượng lục phẩm chênh lệch với cửu phẩm như thế nào, đương nhiên cũng không rõ ràng. Còn cho rằng đây là một kích của cửu phẩm. Dự đoán với lực lượng kinh khủng này, chắc Trần lão tổ không sống nổi. Bản thân đã bị lực lượng phản phệ thành trọng thương, tương đương với cuốn vào chiến đấu của cao thủ nguyên anh cảnh. Cho dù là yêu thú yêu đan cửu phẩm cũng ăn không tiêu. Không quá sát na hô hấp, khóe miệng lỗ mũi lỗ tai của nàng bắt đầu chảy ra máu. Thương thế trong cơ thể càng khó mà hình dung, còn nghiêm trọng hơn lần nàng bị đả thương được Quy lão cứu về học viện nhiều. Lần đó đã suýt nữa muốn mạng của nàng. Lần này đương nhiên càng quá đáng. Xảo Ngọc không ngừng ho khan, thân thể đau đến không thể hình dung, khóe miệng càng không ngừng tràn ra máu tươi, hai mắt đã bắt đầu mơ hồ. Nàng chờ đợi ngày này quá lâu. Vì ngày này, nàng không ngủ không nghỉ, mỗi ngày đều vất vả tiết kiệm tiền. Nhưng tích đủ tiền cũng không đại biểu có thể trực tiếp sử dụng phương thức này. Còn cần thực lực bản thân trèo trống, cho nên nàng nỗ lực nâng cao thực lực của mình. Nhưng sau khi tất cả chuẩn bị kỹ càng, nàng vẫn không tìm được chỗ ẩn thân của Trần lão tổ. Cơ hội của nàng chỉ có một. Nếu không thể thành công thì không còn cơ hội nữa. Muốn đạt thành chuyện này cần rất nhiều điều kiện. Chí ít cần nhìn thấy lão tổ Trần gia, phải có cơ hội bố trí trận pháp, mà không phải bố trí sớm. Nếu không, chiến trận lớn như thế, đối phương căn bản không thể mắc lừa. Cho nên nhất định phải chọn chuẩn thời cơ, chọn lúc lão tổ Trần gia sẽ một mình ứng chiến. Cộng thêm nàng cần bố trí một chút thủ đoạn. Tỉ như vị trí bóng ma ở khu vực này, kỳ thực không phải thiên nhiên hình thành, mà do nàng bố trí thành, để sử dụng thiên phú thần thông của mình. Có thể ngay lập tức tế ra linh thạch, sử dụng cờ chữ tham câu thông Mã Thượng Tham. Cờ chữ tham là biểu tượng thân phận của đệ tử chữ thiên. Xảo Ngọc dùng mấy chục năm mới từ chữ hoàng tăng lên, đã là tồn tại không thể tưởng tượng. Bản thân mạch tham tài này cũng rất kỳ quái. Xảo Ngọc tiếp xúc đến dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua linh thạch mua công pháp, coi như chính thức nhập môn. Sau đó lại căn cứ công pháp mình mua, thiên phú thần thông mình tiêu phí, không ngừng tăng đẳng cấp lên. Dù sao mà nói, quy củ của mạch này chính là ngươi phải có thể kiếm tiền, có thể dùng tiền mới được. Kiếm được càng nhiều, dùng đến càng nhiều, địa vị cũng càng cao, quyền hạn có thể sử dụng cũng càng lớn. Nghe nói nếu trở thành thủ đồ chữ thiên, còn có cơ hội tiếp xúc đến truyền thừa của Mã Thượng Tham. Chỉ có điều Xảo Ngọc hoàn toàn không có hứng thú với loại chuyện này. Nàng chỉ cảm thấy mình mệt quá. Yêu sinh của mình kỳ thực không vui vẻ mấy, cũng không có bao nhiêu bằng hữu, coi như có cũng không dám tiếp xúc quá nhiều, lo lắng mang đến phiền toái cho đối phương. Hơn trăm năm trôi qua như thế, nàng học được tự vui tự sướng cho rằng cả đời sẽ sống như thế, cho đến ngày có thể báo thù, chắc mình cũng có thể giải thoát. Sau khi tái xuất lần này, nàng gặp được gia hỏa Lâm Hổ, cảm thấy như lúc mình soi gương, cũng vô sỉ, cũng cẩn thận, giống như mình nhìn thấy mình. Điểm đáng vui vẻ duy nhất chính là Lâm Hổ không có cừu hận sâu sắc, cho nên trải qua tháng ngày rất tiêu sái. Cho dù cũng là cầu sinh tồn trong kẽ hở, từng chút một tranh thủ nắm giữ yêu sinh của mình, vẫn sống vô cùng tự tại, cho nàng cảm giác khác. Nhiều khi cũng tức giận, nổi nóng, nhưng hoàn hồn, lại phát hiện mình trở nên ngày càng sinh động. Trái tim lạnh giá kia, không biết ấm lên từ lúc nào. Nhất là lúc được hắn bảo hộ, không từ bỏ. Làm Xảo Ngọc chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác này, có biến hóa ở cấp độ sâu hơn. Chính nàng cũng không rõ, vì sao bất kể vội vàng bao nhiêu, đều muốn để ý đến Lâm Hổ, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Bất kể hắn làm ra chuyện gì, suy nghĩ đầu tiên của mình không phải trách tội hắn, mà là giúp hắn chùi đít. Đây là vui vẻ nàng ít có. Khụ khụ. Xảo Ngọc nằm trên mặt đất, một chút lực lượng cũng không dùng được, chỉ cảm thấy lúc ho khan như sắp ho ra toàn bộ phổi, khó chịu đến cực điểm. Cặp mắt của nàng mơ hồ, lúc nằm ngửa nhìn trời, lại mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Hổ. Không ngờ ta cũng sẽ sinh ra ảo giác. Xảo Ngọc cười tự giễu. Lâm Hổ sao có thể tới đây, và lại động tính vừa rồi, hắn bị lan đến không chết mới lạ. Số mệnh của Miêu Yêu không phải là tìm một chỗ yên tĩnh rồi qua đời sao? Đậu xanh. Mùi này là Xảo Ngọc sao? Dạng người của ngươi đẹp nổ. Quan sát dáng vẻ nhỏ nhắn của Xảo Ngọc ở cự ly gần, Lâm Hổ giật mình vô cùng. Nói thật, Lâm Hổ không thấy mấy ví dụ yêu thú hóa hình. Xảo Ngọc biết hóa hình, nhưng chưa từng biến đổi trước mặt hắn, nên hắn cũng không biết. Mấu chốt là lỗ tai mèo lông xù, da thịt màu lúa mì, dáng người nóng bỏng, tựa như một con mèo rừng. Lâm Hổ cả kinh đến không kìm lòng được hô lên. Hắn không nhìn thẳng khuôn mặt bẩn thỉu của Xảo Ngọc, nhìn thấy dễ thương ở cấp độ sâu hơn. Lâm Hổ hô xong mới tỉnh ngộ, người đã sắp mất mạng, vậy mà mình vẫn còn thảo luận có xinh đẹp hay không. Thế này cũng quá không tử tế. Nghĩ đến đây, Lâm Hổ vội vàng móc ra một nắm đan dược và dược thảo lớn, dùng sức nhét vào miệng Xảo Ngọc. Đều là chữa thương. Tu vi cảnh giới ngươi cao, chắc không quan tâm một lần nuốt quá nhiều. Ta cũng chỉ có đồ tôi thể cảnh và luyện cốt cảnh, ngươi xem được không? Đan dược của Lâm Hổ nhét vào như không cần tiền. Xảo Ngọc vừa nuốt đan dược, cảm giác tác dụng của đồ chơi này không lớn, nhưng Lâm Hổ dùng sức nhét, nàng không có biện pháp phản bác, chỉ có thể nuốt xuống. Tranh thủ nói, cái này vô dụng. Làm sao ngươi tới? Không phải ta bảo ngươi đừng tới sao? Lâm Hổ liếc nàng nói. Ngươi chỉ nói đừng về thành, ta liền dạo chơi bên ngoài, kết quả bên này liền đánh nhau. Ta thấy ngươi bay ra ngoài, hù chết người, đan dược không có hiệu quả. Ta đây dẫn ngươi đi tìm Diệp Như A tu chân thế giới. Lão Hổ 46 chương 445. Vậy mà thời gian biến thân không vô địch một con mèo béo, cóng một con mèo hình thể nhỏ hơn. Vấn đề không phải rất lớn. Ngoài thành quậy ra động tính lớn như vậy, trong Bạch Hổ thành sớm đã vỡ nồi. Lão tổ Tử gia và lão tổ Quách gia kinh ngạc nhìn ngoài thành, giật mình nói: cao thủ cảnh giới nguyên anh lục phẩm Bạch Hổ thành nào có cao thủ cấp độ này? Nếu trước kia lão tổ Trần gia và lão tổ Tử gia không bị trọng thương, đoán chừng vẫn có hy vọng đến cấp độ này. Nhưng mấu chốt ở chỗ, lần này lão tổ Trần gia là người bị đánh. Xảy ra chuyện gì? Lão tổ Tử gia nhíu mày, phát giác được chuyện lần này có lẽ không bình thường lắm. Có lẽ Bạch Hổ thành còn ngoại viện. Cao thủ nguyên anh cảnh của Bạch Hổ học viện không sao, đương nhiên không đại biểu người khác chắc chắn không sao. Nội tâm hắn bắt đầu hoảng loạn. Có lẽ bởi vì không nghe phân phó của người phía trên, sau khi tiếng chuông vang lên lại lựa chọn động thủ, cho nên mới sinh ra biến cố. Đến nay người kia cũng không xuất hiện, không biết đã rời đi hay chưa. Đáng tiếc bây giờ đã là tên trên dây, không phát không được, không có cơ hội thu tay lại. Còn bao lâu nữa? Lão tổ Từ Gia nghiến răng hỏi. Lão tổ Quách Gia trầm giọng nói, chừng nửa canh giờ. Chuyện này không vội vàng được, chúng ta đã thương lượng xong, phủ thành chủ không thể không có vấn đề. Nói không chừng lưu lại tai họa ngầm gì đó, chúng ta động thủ từ bên ngoài an toàn hơn. Không ngay lập tức trường khống phủ thành chủ. Thứ nhất là bởi vì tiếng chuông tới quá đột ngột, thứ hai là bởi vì sợ. Bạch Kiếm Thi kinh doanh nhiều năm ở đây, phủ thành chủ với người ngoài mà nói, không thua gì đầm rồng hang hổ. Sợ nhất chính là có thủ đoạn gì đó tùy tiện xông vào, không chừng không thể chiếm cứ phủ thành chủ, trường khống Bạch Hổ Thành, trái lại bị người khác tính toán. Nếu bị trận pháp và cao thủ Bạch Hổ Thành vây bên trong, vậy thì càng phiền toái. Cho nên bọn hắn mới đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi Hướng Phi mở ra trận pháp, mang cao thủ trốn vào, bao vây ngược đối phương, sau đó lợi dụng trận pháp đánh tan trận pháp. Kể từ đó, tuy luẩn quẩn đường xa, lại có thể trừ khử nguy hiểm có thể tồn tại trong phủ thành chủ. Lão tổ Từ Gia đương nhiên rõ ràng, vẫn đau đầu nói, nhưng bây giờ khó hiểu có cao thủ cảnh giới Nguyên Anh ra tay, trong lòng hắn cũng hơi hoảng loạn. Lão tổ Quách Gia lắc đầu nói, không phải Trần lão đầu còn không chết sao, có lẽ là pháp bảo cảnh giới Nguyên Anh gì đó. Yêu đan cảnh muốn vận dụng pháp bảo cấp độ này chắc sẽ không quá dễ dàng, chỉ cần chờ đợi một lát là rõ ràng. Thực lực bọn hắn cường đại, đương nhiên có thể cảm nhận được khí tức của lão tổ Trần gia. Tuy suy yếu rất nhiều, nhưng tốt xấu vẫn sống. Thậm chí nhắc tới, trong lòng có lẽ còn mừng thầm. Địch nhân yếu đi, cơ hội của mình chẳng phải mạnh lên sao? Về phần thế công của Nguyên Anh cảnh, nếu còn có thể bộc phát ra lực lượng cảnh giới Nguyên Anh, vậy chính là thật sự có cao thủ Nguyên Anh cảnh tới viện trợ. Nếu không có, hơn phân nửa chính là pháp bảo Nguyên Anh cảnh bị thủ đoạn đặc thù thúc giục. Lâm Hổ cõng Xảo Ngọc đang định rời đi. Tuy nói Xảo Ngọc đã không còn năng lực chiến đấu, nhưng trực giác và năng lực cảm ứng vẫn còn. Trong nháy mắt này, lộ ra thần sắc khó mà tin được, hoảng hốt gầm loạn. Chạy mau, nàng gần như dùng hết khí lực hô lên. Lâm Hổ vừa nghe, lập tức có cảm giác tê cả da đầu. Hẳn không phải. Biến thân Lâm Hổ giống giận, không rõ người làm Xảo Ngọc thành như vậy lợi hại đến mức nào. Hắn nào chú ý được nhiều như vậy, chỉ xin dùng tư thế mạnh nhất chạy trốn. Vừa nói xong, sau lưng một lực lượng cuồn cuộn đánh tới. Tiếng gầm giận dữ cũng truyền đến theo. Đi chết đi, Lâm Hổ biết tránh không thoát. Vì bảo vệ Xảo Ngọc, gần như ngay lập tức quay người. Trong tu di, biến thân vẫn chưa hoàn thành, liền đối cứng một chiêu này. Lập tức có cảm giác ngũ tạng lục phủ vỡ nát, thân thể Lâm Hổ bay ra. Mẹ nó, không theo sáo lộ a. Không phải nói lúc biến thân vô địch sao? Biến thân kỳ thực cũng là chuyện trong nháy mắt, một hô hấp cũng không dùng đến. Nhưng cao thủ Nguyên Anh cảnh ra tay, một hô hấp là có thể làm tiểu yêu bình thường chết đến trăm lần, ngàn lần. Lúc trước nào gặp phải đối thủ cấp bậc này, ra tay nhanh đến biến thân cũng không kịp. Trong nháy mắt bay ra ngoài, Lâm Hổ chỉ nghe thấy vòng tay phơ vang lên một tiếng răng rắc. Vậy mà mặt ngoài xuất hiện một vài vết nứt, có thể thấy biến thân chẳng những bị đánh vỡ, ngay cả vòng tay cũng sắp xong đời. Thân thể Lâm Hổ bay ra mấy ngàn mét, thật vất vả mới đứng vững. Để hắn kinh ngạc chính là lực lượng của đối phương rất mạnh. Một chưởng là có thể đập mình thành trọng thương. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn khó chịu đến cực điểm. Nhưng không ngờ mình còn không chết. Quả thật quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thoáng qua vòng tay biến thân có vết nứt nói, thứ này giúp ta cản một kích. Hoặc là nói lúc biến thân, có lẽ vòng tay đang vận hành, kết quả ta bị đánh trúng, cho nên làm giảm sóc ngăn cản một phần lực lượng. Bất kể thế nào, Lâm Hổ chỉ biết một việc, đó chính là chạy. Hắn cắn chặt răng, không quan tâm thân thể thống khổ, quay đầu liền chạy. Đánh ra một kích, Lâm Hổ tuy bị thương, nhưng vậy mà không chết. Chuyện này hoàn toàn vượt quá dự liệu của lão tổ Trần gia. Cho dù là trong tình huống bị thương, một kích vội vàng cũng không thua gì một kích của cao thủ kim đan cảnh. Một tiểu yêu thú tôi thể cảnh, vậy mà có thể cứng rắn ăn nhát này, quả thật không thể tưởng tượng. Lão tổ Trần gia quả thật không thể tin được ánh mắt của mình. Xảo Ngọc đỏ mắt, tốn sức quay đầu quát hắn. Vậy mà ngươi không chết. Lực lượng của Nguyên Anh cửu phẩm cũng giết không chết ngươi. Nguyên Anh cửu phẩm, nếu thật là lực lượng của Nguyên Anh cửu phẩm, ta nào có thể đứng ở đây. Theo ta đoán, cho ăn bể bụng ngươi cũng chỉ phát huy ra thực lực lục phẩm, đáng tiếc a. Mạnh hơn một chút xíu, có lẽ ta đã chết thật. Lão tổ Trần gia ho khan hai tiếng. Tình trạng của hắn cũng không tốt, loại pháp bảo như cờ chữ tham quả thật chưa từng nghe thấy. Vậy mà có thể dùng linh thạch khởi động. Cái giá tuy rất lớn, nhưng để Xảo Ngọc yêu đan cửu phẩm trong nháy mắt phát huy ra lực lượng Nguyên Anh lục phẩm, hắn cũng bị thương. Quần áo tàn phá hơn phân nửa, bộ phận lộ ra đều có vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy cũng bỏ ra cái giá cực lớn, miễn cưỡng ngăn cản một chiêu này. Lục phẩm, sao có thể là lục phẩm? Xảo Ngọc cắn răng quả thật không thể tin được. Mã Thượng Tham, Mã Thượng Tham. Tuy biết ra hỏa này là cử tham, nhưng nàng chưa từng nghĩ, ngay cả lúc làm loại giao dịch này, hắn cũng có thể tham ô linh thạch. Rõ ràng mình bỏ ra giá tiền cửu phẩm, vậy mà hắn chỉ xuất khí lực lục phẩm. Thật sự quá đáng, thả ta xuống. Ta ngăn cản hắn. Ngươi mau chạy. Xảo Ngọc nghiến răng nói. Mình không được, có lẽ không chống nổi đợt này, chỉ có hắn. Chỉ có hắn là vô tội, không thể để hắn chết ở đây. Trong đầu Xảo Ngọc tràn ngập ý nghĩ như vậy. Lâm Hổ cũng rất gấp gáp. Không thể chơi như vậy à, làm sao lần nào cũng chọc tới địch nhân có thực lực vượt qua mình nhiều như vậy. Cao thủ mà lực lượng Nguyên Anh lục phẩm cũng đánh không. Chết, khẳng định là cảnh giới Nguyên Anh. Thảo nào Xảo Ngọc biến thành dáng vẻ này. Nhưng bảo hắn vứt bỏ Xảo Ngọc chạy trốn, Lâm Hổ cũng không làm được a. Tu chân thế giới Lão Hổ 46 chương 446 một mũi xuyên vân tiến cản. Ngươi lấy gì cản? Lâm Hổ phiền muộn giống một tiếng. Thân thể của hắn đang biến hóa, tốc độ của mèo hình thái đã không theo kịp tiết tấu của thời đại, mẹ nó. Cho dù người phía sau bị thương cũng là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Lâm Hổ mặc kệ bại lộ mình, cũng giải trừ bội hóa thuật, biến về hổ hình thái, dùng tư thế mạnh nhất, chạy về nơi xa. Lão hổ có bộ lông trắng đen xen kẽ. Ánh mắt lão tổ Trần gia lập tức lăng lệ, thân hình theo sau như bóng với hình. Nguyên bản với tu vi của hắn, vốn không quan tâm loại chuyện nhỏ này. Nhưng Trần gia uy danh hiển hách, bị một con hổ đè xuống đất ma sát, là chuyện thường nhân không thể chịu đựng. Trần gia tìm nhiều năm như vậy, không ngờ lão hổ này là một con mèo biến hình. Nội tâm hắn lập tức có cảm giác thao đàn. Không ngờ là ngươi. Lão tổ Trần gia trầm giọng nói. Cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, tốc độ nhanh chóng biết bao. Lâm Hổ chỉ là luyện cốt cửu phẩm, ở giữa chênh lệch một cảnh giới kim đan, căn bản là khác biệt nhất thiên nhất địa. Cho dù yêu thú có năng lực thân thể mạnh hơn, trên lý luận không mượn pháp bảo, tốc độ nhanh hơn nhân tộc, nhưng chênh lệch cũng quá lớn. Mắt thấy đối phương sắp đuổi kịp, hai mắt Lâm Hổ gần như đỏ rực. Hắn đã dùng hết lực lượng để chạy, bởi vì thân thể trọng thương, thậm chí thỉnh thoảng miệng mũi sẽ phun ra máu tươi. Nhưng còn chưa đủ, căn bản thoát không nổi đối phương. Hôm nay bại lộ thân phận của mình, Bạch Hổ Thành đã không có đất dung thân. Hoặc chơi chết lão tổ Từ gia, hoặc là bị hắn chơi chết. Bây giờ trông đợi duy nhất chính là tam đại gia tộc thất bại. Nếu không Lâm Hổ muốn cuốn gói rời đi cũng không dễ dàng. Đồ đần, hai mắt Xảo Ngọc ướt át. Biết hắn muốn cứu mình rời đi, cho nên mới bại lộ tự thân. Chỉ có như vậy mới có hy vọng nhất định. Cũng bởi vậy bại lộ bản thân. Nhưng còn chưa đủ, chênh lệch quá lớn. Xảo Ngọc nói khẽ, ngươi đã làm rất tốt, buông ta xuống đi đi. Lâm Hổ nghe trong lòng khó chịu một cách khó hiểu. Hổ gia từng chết một lần, chẳng những là xuyên việt giả, còn mẹ nó có hệ thống. chẳng lẽ ngay cả cứu con mèo mẹ cũng không được hắn cắn răng. Nội tâm vô cùng không cam lòng, trong đầu cũng đang suy tư nên sống sót thế nào. Trên người hoàn toàn không có pháp bảo phù hợp, có thể kích thích ra chiến lực nguyên anh cảnh, tránh không thoát, cản không được. Hai mắt hắn đỏ lên, cắn răng giống giận. Trong đầu một suy nghĩ đột nhiên hiện ra, Lâm Hổ vội vàng tế ra bót tơ kiều bích la điện hạ, trực tiếp dùng miệng ngậm lấy. Hắn hoàn toàn không ngờ vào lúc này đồ chơi này lại có thể phát huy được tác dụng. Hi hi hi, người ta là dẫn chương trình nhan trị, khen thưởng 10 vạn có thể lộ mặt. A âm thanh ngọt ngào vang lên, hai mắt Lâm Hổ rưng rưng. 10 vạn A, đó chính là 10 vạn điểm tu vi A. Hắn nhìn lão tổ Trần ra ở hậu phương, ném bót tơ kiều bích la điện hạ ra, giận dữ hét: cho ngươi 10 vạn điểm tu vi. Trong nháy mắt giảm bớt 10 vạn. Bót tơ nhẹ nhàng bay về phía lão tổ Trần ra. Hắn hơi choáng váng, đây là pháp bảo vừa quái gì, bởi vì có vết xe đổ xảo ngọc, lần này hắn không dám khinh thường. Nếu lại lật xe thì mạng già không còn, lập tức một trưởng chào hỏi qua. Bót tơ kia lại linh hoạt, vậy mà còn biết rẽ ngoặt né tránh, tốc độ nhanh hơn không ít. Dù sao là pháp bảo dùng 10 vạn điểm tu vi rút ra, dùng một lần còn cần 10 vạn điểm tu vi, quả thật bất phàm. Bút bót tơ bút một tiếng dính vào mặt lão tổ Trần ra. Tiếp theo trong đầu hắn bị xung kích, mạnh như cao thủ nguyên anh cảnh, phương diện tinh thần cũng bị đả kích lớn. Đây là cái quái gì, thứ này danh xưng pháp bảo loại đả kích tinh thần, tuyệt đối là một thành viên trong pháp bảo kỳ hoa. Cơ bản thuộc về cưỡng chế tiêu phí. Sau khi tiêu phí, chính là cưỡng chế sử dụng. Mạnh như cao thủ nguyên anh cảnh, kỳ thực có thể phá hủy. Nhưng Trần lão tổ bởi vì bị xảo ngọc tổn thương một lần, quá mức cẩn thận, không nghĩ rằng pháp bảo này rời khỏi Lâm Hổ vậy mà còn có thể rẽ ngoặt tránh né, cho nên mới trúng chiêu. Não hải đối mặt hồi ức thống khổ nhất. Nhân gian của 10 vạn lão ca biến mất, từ đó rời khỏi giới trực tiếp, có lẽ sinh thời cũng không dám đụng vào điện thoại hoặc là phần mềm trực tiếp gì đó nữa. Lão tổ Trần gia không hiểu cái gì gọi là trực tiếp, nhưng hắn chỉ thể nghiệm quá trình như vậy một lần, cả người đã sắp sụp đổ. Trong tiếng giống giận dữ, bót tơ kiều bích la điện hạ, trung quy là khó chịu nổi vĩ lực của cao thủ nguyên anh cảnh, bị xé thành mảnh nhỏ, làm Lâm Hổ đau lòng. Đó chính là phần thưởng hơn 10 vạn điểm tu vi rút thưởng ra. Một ngày còn chưa qua, đã mẹ nó hố mình 20 vạn điểm tu vi. Quả thật chính là sỉ nhục của Lâm Hổ. Còn không âm đủ người, đã biến mất như thế, miễn bàn khó chịu đến mức nào. Nhưng lúc này hắn không còn thời gian quản những chuyện này. Lâm Hổ từ bỏ chạy trốn, móng trái cầm xuyên vân tiến, tay phải bóp hai viên bảo thạch kỳ diệu, hung hăng gõ lên. Chúc mừng ký chủ thăng cấp thành công. Xuyên vân tiến một, chúc mừng ký chủ thăng cấp thành công. Xuyên vân tiến hai, hệ thống truyền đến nhắc nhở thăng cấp thành công. Lâm Hổ cuống quýt nhìn sang. Đạo cổ đến từ vị diện nào đó, có câu là một chi xuyên vân tiến thiên quân vạn mã tới gặp. Có thể triệu hoán ngẫu nhiên một trợ thủ có thực lực cao hơn ký chủ từ 1 tới 6 đại cảnh giới. Đạo cụ dùng một lần, có thể thăng cấp. Giới hạn ký chủ sử dụng 1 tới 6. Lâm Hổ suy nghĩ. Nói cách khác, lấy tình huống của mình, xuyên vân tiến sau khi thăng cấp, kém cỏi nhất cũng có thể triệu hồi ra trợ thủ kim đan cảnh, nếu vận khí tốt một chút, cao hơn mình 2 cấp bậc, là có thể triệu hồi ra trợ thủ cảnh giới nguyên anh. Thậm chí, hẳn có thể triệu hồi ra trợ thủ trên cảnh giới nguyên anh. Nhưng hình như hết thảy nhìn tỷ lệ, vận khí không tốt, gọi kim đan cảnh qua, nói không chừng ngay cả trợ thủ cũng phải lạnh. Hơn nữa cho dù triệu hồi ra cao thủ nguyên anh cảnh, có thể đánh thắng hay không cũng là ẩn số. Suy nghĩ bảo thủ, cao thủ cao hơn mình 3 cảnh giới tốt nhất. Tốt xấu cao hơn nguyên anh 1 cảnh giới, Lâm Hổ cũng không tin trong tình huống này còn mẹ nó đánh không thắng. Nhưng đồ chơi này là nhìn tỷ lệ. Nội tình tù trưởng như mình, thật sự có thể triệu hồi ra cao thủ vượt qua cảnh giới nguyên anh sao? Hắn nhíu mày, nhớ ra kính mắt của Sakamoto. Đồ chơi này nói là có thể gia tăng giá trị may mắn, hẳn có chút tác dụng. Ngay lập tức móc ra trực tiếp đeo lên, càng nâng xuyên vân tiến giống to. Một chi xuyên vân tiến, thiên quân vạn mã tới gặp xuyên vân tiến này đến từ thế giới công phu của tinh gia. Tuy nói thăng cấp, nhưng vẫn là pháo đốt. Lâm Hổ chỉ có thể nhìn hỏa hoa bốc cháy trên đỉnh, sau đó không kịp chờ đợi ném ra ngoài. Ầm một tiếng đột nhiên vang lên, nổ tung trên không trung. Chỗ nổ tung có một bóng đen nhỏ hiện ra, dường như là từ không trung rơi xuống, có vẻ lảo đảo. Khoảng cách hơi xa, Lâm Hổ hít mắt cũng không thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Lão tổ Trần gia ngẩng đầu nhìn, nhíu mày, lo lắng có vấn đề, đã đánh ra một chưởng. Một tiếng ầm vang truyền đến. Tuy nói bị trọng thương, nhưng tốt xấu cũng là cao thủ nguyên anh cảnh. Đồ chơi kia bị trực tiếp đánh trúng, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Trái lại cái bóng ngày càng lớn, đồng thời trên không trung rơi xuống. Nhìn ngoại hình quen thuộc kia, Lâm Hổ trợn mắt há mồm. Ô mèo của thiên, thiên miêu tiểu tỷ tỷ mẹ nó, không phải ta triệu hoán thiên miêu tiểu tỷ tỷ ra làm trợ thủ chứ. Tu chân thế giới lão hổ 46 chương 447 không cứu. Chết cũng không cứu. Lâm Hổ có thể vừa nhìn đã nhận ra ổ mèo của thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Kỳ thực vì ổ mèo của nàng quá có đặc sắc, nguy nga lộng lẫy, cho người ta cảm giác xung kích rất mạnh. Xảo Ngọc tuy cũng có ổ mèo, nhưng cấp bậc kém quá nhiều. Thiên miêu Xảo Ngọc hữu khí vô lực nằm sấp trên người Lâm Hổ. Tuy nói nàng một mực bảo Lâm Hổ buông nàng xuống chạy trốn, luôn mồm muốn giúp Lâm Hổ ngăn cản lão tổ Trần gia, nhưng trên thực tế nàng gần như không có năng lực phản kháng, chỉ muốn dùng mạng nhỏ của mình giúp Lâm Hổ kéo dài một lát mà thôi. Nói đùa, thực lực yêu đan cửu phẩm như nàng, ở trong phạm vi hai cao thủ cảnh giới nguyên anh giao đấu, chịu liên lụy khủng bố, không chết tại chỗ đã là mạng lớn. Dưới tình huống này, về cơ bản không có năng lực phản kháng. Nàng mấy lần muốn chết thay Lâm Hổ, lại bị gia hỏa này không nhìn, không khỏi hơi tức giận, vẫn luôn nhẹ nhàng cắn Lâm Hổ. Đột nhiên thấy hắn thao tác một trận, một ổ mèo sa hoa khổng lồ rơi xuống. Không tránh khỏi sững sờ trên lưng Lâm Hổ, nhất thời không nói nên lời. Trong nháy mắt này, tâm tình của Lâm Hổ thật sự khó mà hình dung. Cảm giác giống như rốt cuộc tìm được tổ chức, tìm được trưởng bối nhà mình. Hắn cõng Xảo Ngọc đột nhiên nhảy qua, may mắn khoảng cách ổ mèo tương đối gần. Trong nháy mắt tiến lên, Lâm Hổ không kịp chờ đợi gõ vang ổ mèo. Tiểu tỷ tỷ thiên miêu tiểu tỷ tỷ cứu mạng a, có người muốn giết mèo a. Lâm Hổ cũng không phải người thành thật, tuy biết đây là khuê phòng của thiên miêu tiểu tỷ tỷ, bình thường không nên chui loạn, nhưng đã lúc này, nào chú ý được nhiều như vậy. Cõng Xảo Ngọc chui vào trong, vuốt mèo vẫn luôn trắng nõn đưa ra ngoài. Lâm Hổ cảm thấy trước người xuất hiện bình chứng vô hình, làm hắn không thể tiến lên. Mắt thấy lão tổ Trần gia ở ngay gần, Lâm Hổ gấp vô cùng nói: là ta à, ta là tiểu hổ tử dễ thương của ngươi a. Lúc này Lâm Hổ mới nhớ, mẹ nó mình còn duy trì hình thái lão hổ, thiên miêu tiểu tỷ tỷ chưa hẳn có thể nhận ra. Hắn vội vàng thi triển bội hóa thuật, lần nữa biến thành mèo hình thái, trực tiếp quăng một bán manh về phía thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Ngươi sử dụng bán manh với thất bại là ta nhé. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ cứu mạng a. Trong tầm mắt hiện ra mỹ nhan cái thế trong mèo của thiên miêu tiểu tỷ tỷ, nhan chỉ đỉnh phong trong mèo. Cho dù Xảo Ngọc vừa thấy cũng sườn sốt, có cảm giác không bằng yêu. Đây chính là thiên miêu tiền bối. Trong đầu Xảo Ngọc xuất hiện ý nghĩ này, hành vi như bật hắc của Lâm Hổ, thường nhân căn bản không thể hiểu. Nhưng ứng Nam Chân tin chắc, có quan hệ nhất định với thiên miêu. Bởi vì thiên miêu rất mạnh, cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn cũng không nói nên lời. Dù sao sau khi tiếp nhận viện trưởng, chuyện thứ nhất Quy Lão nói với hắn chính là thiên miêu rất mạnh. Đó là mạnh đến ngươi không thể tưởng tượng được. nhận biết sâu tận xương tủy này, làm hắn với không bất ngờ sự cường đại của Lâm Hổ. Nếu hắn biết trên thực tế, sự cường đại của Lâm Hổ không liên quan đến Thiên Miêu, có lẽ phải rớt hốc mắt. Lâm Hổ đã cho thấy thân phận, nhưng ánh mắt của Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ vẫn rất lạnh. Nàng hoàn toàn không nói lời nào, chỉ duỗi móng vuốt nhỏ ngăn cản Lâm Hổ bên ngoài, không cho hắn vào, làm Lâm Hổ rất gấp gáp. Xảy ra chuyện gì? Lần trước chúng ta vẫn rất tốt, vì sao một thời gian không gặp đã xa lạ? Hắn lập tức hô: Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, bởi vì ta không tuân thủ lời hứa, không đưa cá bột khô cho ngươi, sao ngươi gọi ta ra? Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nhìn Lâm Hổ, môi nàng không nhúc nhích, nhưng trong đầu Lâm Hổ lại đột nhiên xuất hiện một âm thanh. Đây là thanh tuyến có thể đánh đồng với mỹ nhan cái thế trong mèo, mềm mại non nớt, rất mê người. Hơn nữa lại là âm thanh Lâm Hổ có thể nghe hiểu. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ tuy không chứng, lại có cảm giác đau chứng. Cuộc sống của nàng gần như nhất thành bất biến. Ngủ, liếm lông, ăn cá bột khô. Ngủ, liếm lông, ăn cá bột khô. Tiểu tiên nữ sẽ không béo phệ, cho nên thỉnh thoảng một chút xíu biến hóa xuất hiện trong sinh hoạt sẽ làm nàng rất kinh ngạc. Như thường ngày, nàng đếm xem mình còn sót lại bao nhiêu cá bột khô, xoắn suýt nên phân phối thế nào. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một âm thanh: mèo vô sỉ cầu cứu ngươi, có đồng ý hay không? Nàng trả lời có. Thế là cả mèo, cả ổ mèo bị một lực lượng cưỡng ép rời đi. Lúc hoàn hồn, nàng đã xuất hiện trên không trung, còn bị người đồng thủ công kích một cách khó hiểu. Lại hoàn hồn, mèo vô sỉ có một con mèo khác muốn vào ổ mèo của mình. Nàng rất tức giận, thật sự rất tức giận. Không ngờ gia hỏa này có thể dùng phương thức này lừa gạt mình ra, hại mình làm trái lời thề vương bát đản này. Thật là vương bát đản không cứu, không cứu, chết cũng không cứu. Nàng trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, không cho Lâm Hổ vào. Lão tổ Trần gia cũng bị một màn bất ngờ này dọa sợ. Ô mèo đột nhiên xuất hiện, thực lực như hắn, đập tới một trường, vậy mà chỉ lăn lộn trên không trung, thậm chí không để lại bất kỳ dấu vết nào. Một khí tức lạ lẫm, hắn không cảm giác được mạnh bao nhiêu hay là yếu bao nhiêu, cho hắn cảm giác rất mơ hồ. Cho nên lúc này cũng cẩn thận tới gần. Mắt thấy Trần lão tổ tới gần, Lâm Hổ rất gấp nói: là ta dùng pháp bảo triệu hoán ngươi qua. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cứu mạng a, thời gian cấp bách, cứu mèo trước rồi nói. Lâm Hổ dùng sức chui vào trong, nhưng Thiên Miêu không buông tay. Lão tổ Trần gia cảnh giác nhìn tình hình, dường như hơi rõ ràng, khóe miệng có nụ cười, dường như gia hỏa này dùng thủ đoạn gì đó gọi trợ thủ tới. Đáng tiếc là trợ thủ biết thực lực của mình, cho nên không muốn nhúc tay chuyện này. Hắn lập tức cười lạnh nói: hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Lâm Hổ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, phát hiện đối phương càng ngày càng gần, không nhịn được cắn răng, nhìn Thiên Miêu hô: Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, coi như ta thỉnh cầu ngươi, ngươi không cứu ta không sao, nhưng tốt xấu con mèo này cũng là một thành viên trong Miêu Yêu chúng ta. Nàng chưa từng thấy ngươi, càng không đắc tội ngươi. Ngươi cứu nàng, dẫn nàng rời khỏi nơi này được không? Lâm Hổ cũng nhức đầu vô cùng. Không biết vì sao Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đột nhiên có cảm giác thâm cừu đại hận với mình, vậy mà không dễ nói chuyện như trước kia. Là bởi vì lão Tần Trải Lông không ở đây sao? Ta cùng ngươi xảo ngọc cố gắng nói. Nàng coi như rõ ràng, đại khái Thiên Miêu tiền bối này muốn thấy chết không cứu, là nàng liên lụy Lâm Hổ, đương nhiên không muốn sống sót một mình. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nhìn thoáng qua xảo ngọc trên lưng Lâm Hổ, tùy ý vẫy tay. Lâm Hổ lập tức rõ ràng, vội vàng buông xảo ngọc ra. Thân thể mềm mại của xảo ngọc được nàng dẫn vào trong ổ mèo. Cuối cùng Thiên Miêu còn nhìn bụng xảo ngọc, cố ý hít mắt lại, tựa như nhìn thấy đồ vật thú vị. Lâm Hổ cũng muốn chui vào theo, nhưng Thiên Miêu lại ngăn cản hắn, tuyên bố là: ta cứu nàng, ta không cứu ngươi. Lâm Hổ cắn răng, Bản thân là nguyện đánh nguyện chịu. Mình cầu cứu. Nàng có cứu hay không? Đó là chuyện của Thiên Miêu. Không có gì để xoắn xuýt. Chỉ trích nàng thuần túy là cố tình gây sự, đạo đức của kẻ bắt cóc. Nói cho lão Tần giúp ta. Chăm sóc tốt Đông Ngốc Tây Manh. Lát nữa ta sẽ trở về tu chân thế giới. Lão Hổ 46 chương 448 nam nhân đều là lừa đảo. Thiên Miêu không cứu. Lâm Hổ tuy hơi khó chịu, nhưng cũng rõ ràng. Mình dựa vào cái gì yêu cầu Thiên Miêu cứu thời điểm này. Thiên Miêu đã không muốn. Hắn cũng không có tư cách dây dưa. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tự mình sống sót. Lâm Hổ quay người rời đi. Nhưng lão tổ Trần gia ở ngay gần. Hắn đương nhiên không dám rời đi quá xa. Dứt khoát chạy trốn vòng quanh ổ mèo của Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Nằm sấp ở một bên. Thò đầu ra. Nhìn lão tổ Trần gia. Lão tổ Trần gia tuy thả ngoan thoại. Nhưng trên thực tế vẫn rất kiêng kỵ Thiên Miêu. Dứt khoát đứng tại chỗ. Chờ Thiên Miêu rời đi lại nói. Để tránh trêu chọc phải ra hỏa thần bí này về phần xảo ngọc lần sau tìm cơ hội thu thập cũng được. Hắn biết trạng thái của mình không tốt. Bản thân bị Bạch Kiếm Thi gây thương tích. Trăm năm qua thực lực không tiến bộ. Trái lại đang suy yếu. Bây giờ cũng là mượn dùng bí pháp, cưỡng ép duy trì trạng thái đỉnh phong, sau đó phản phệ khủng bố dị thường. Lại bị xảo ngọc tổn thương như thế, trên thực tế đã hơi ngoài mạnh trong yếu. Có thể không đồng thủ thì không đồng thủ. Xảo Ngọc nằm nhoài trong ổ mèo của Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Bị hành hạ như thế. Thương thế chẳng những không tốt lên. Trái lại hơi nghiêm trọng. Nhưng Lâm Hổ chỉ có tu vi như thế. Vì bảo hộ nàng. Đã dùng toàn lực của mình. Đương nhiên không thể yêu cầu gì cả. Lúc này hai mắt nàng đỏ bừng. Một lần lại một lần rằng co. Chỉ là thương thế quá nghiêm trọng. Thật vất vả đứng lên. Lại lảo đảo chân đứng không vững. Búp một tiếng té xuống. Thở hổn hển. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nhìn nàng cũng không nói gì. Nàng chỉ phụ trách cứu yêu yêu trong ổ mèo của nàng đương nhiên là an toàn. Trọng thương bất chỉ bỏ mình, vậy không có quan hệ gì với nàng. Trước đây nàng không có tính tình này, chủ yếu là lần này bị Lâm Hổ làm tức điên. Dưới trạng thái này, nàng vẫn có thể duy trì ưu nhã, không một bạt tai đập chết Lâm Hổ, đã coi như lợi hại. Gia hỏa Lâm Hổ cũng dứt khoát, đã nói không thông, cũng không dây dưa đến cùng. Chí ít xảo ngọc không sao, còn có thể hỗ trợ chiếu cố Tần Uyển Nhi và Đông Ngốc Tây Manh và Tiểu Thanh. Với thực lực của nàng, chỉ cần lần này tam đại gia tộc thất bại, về sau sẽ không có gì nguy hiểm. Lâm Hổ cũng không có nỗi lo về sau. Nếu hắn một mực dây dưa tiếp, sẽ làm Thiên Miêu xem thường. Quả quyết rời khỏi như thế. Trái lại làm Thiên Miêu sinh ra ý niệm kỳ quái. Mình làm như vậy, có phải quá bất cẩn yêu tình không? Lâm Hổ trốn bên cạnh ổ mèo Thiên Miêu, lạnh lùng nhìn lão tổ Trần ra. Suy nghĩ nên làm thế nào để chạy thoát. Thúc thủ chịu trói là không thể. Bây giờ chỉ có hai con đường. Một là dùng hơn 60 vạn điểm tu vi còn lại rút thưởng. Nhìn tình huống trước mắt, hẳn có thể rút 6 lần. Có lẽ có hy vọng rút được đồ vật bảo mệnh. Hai là đột phá đến yêu đan cảnh. Tuy nói sau khi đột phá đến yêu đan cảnh sẽ có một thời kỳ suy yếu, nhưng Lâm Hổ không cân nhắc đến chuyện sau đó. Trong quá trình đột phá, tuy cũng sẽ suy yếu, cần ứng đối biến hóa của thân thể. Nhưng trong quá trình này có lực lượng đột phá thần bí, có thể nâng cao thực lực Lâm Hổ một chút xíu. Cứ kéo dài như thế, cũng có thể chạy trốn. Lão tổ Trần gia tạm thời không muốn động. Lâm Hổ cũng đang suy tư chạy trốn thế nào. Thiên Miêu cũng không định mang ổ mèo rời đi, thời gian như ngưng lại. Nửa ngày, lần lượt thử rời khỏi ổ mèo xảo ngọc. Thật sự chống không nổi. Nằm nhoài trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong đầu lại đột nhiên vang lên một âm thanh. Nam nhân á đều là lừa đảo, đặc biệt là loại nói rất nhanh sẽ về, hơn phân nửa sẽ không về. Xảo Ngọc thấy nàng đáp lời mình. Trong lòng có hy vọng. Khẩn cầu. Cứu hắn. Thỉnh cầu ngươi ngươi đã tự thân khó đảm bảo. Còn quản chuyện này làm gì? Nếu không nhờ vật trong bụng. có lẽ ngươi sớm đã chết. Loại đồ vật này cũng dám nuốt. Thật là không biết sống chết. Cứu hắn hai mắt xảo ngọc đỏ bừng, muốn đứng dậy, lại hoàn toàn không động được, chỉ có thể khó khăn hô lên. Đáng tiếc âm thanh của nàng nhỏ đến cần ngưng thần mới miễn cưỡng nghe thấy. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ thở dài. Hai mắt nàng nhìn về phương xa, đã không nhớ rõ, rốt cuộc bao lâu, không nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nam nhân à, đều là lừa đảo nói rất nhanh sẽ về, kết quả à. Rốt cuộc qua mấy trăm năm, hay là mấy ngàn năm, chính ta cũng không nhớ rõ. Ta từng nghĩ có lẽ một ngày, mình sẽ phá hủy lời thề. Nhưng xưa nay chưa từng nghĩ sẽ bị người phá hủy lời thề bằng phương thức này. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ không nói chuyện, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Cặp mắt của nàng hơi đỏ lên. Lấy tính tình của nàng, nói mặc kệ, khẳng định quay đầu bước đi, hoặc là nằm sấp liền ngủ. Không ngủ cũng không đi, kỳ thực là đang xoắn xuýt. Rõ ràng đưa tay là có thể cứu Lâm Hổ, nhưng bây giờ nàng lại rất mâu thuẫn, rất muốn chơi chết gia hỏa này. Bởi vì gia hỏa này phá lời thề của mình, nếu hắn sống, chẳng phải mình là lão tổ Trần gia di động thân thể từng bước một, Lâm Hổ cũng vòng theo hắn. Lâm Hổ cũng rất xoắn xuýt. Hai loại phương pháp đều không dễ dùng lắm, vận khí của mình thật sự một lời khó nói hết. Huống chi là luyện cốt cửu phẩm, giúp gia pháp bảo đối phó cảnh giới Nguyên Anh có chút không hiện thực lắm. Potter Kiều Bích La Điện Hạ đã rất mạnh, nhưng chỉ có thể kéo dài một chút, tranh thủ thời gian cho mình sử dụng xuyên vân tiến. Xuyên vân tiến là tình huống đặc biệt, vì thế bỏ vào bảo thạch ban thưởng của hai cảnh giới gói quà lớn. Khẳng định đồ chơi này có giá trị không nhỏ, nếu không xuyên vân tiến sau khi thăng cấp sẽ không lợi hại như vậy. Hơn nữa kính mắt Sakamoto thứ này cũng phát huy tác dụng. Cũng không biết rốt cuộc Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ mạnh hơn mình bao nhiêu cảnh giới. 4. 5 hay là 6, đáng tiếc không rõ nguyên nhân nàng không chịu hỗ trợ. Tục ngữ đã nói, một âu không phải 10 năm. Mình nhân phẩm bộc phát, kéo Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ra ngoài, sau đó khẳng định phải đen một thời gian rất dài. Lúc này rút thưởng hơn phân nửa sẽ lạnh. Mắt hắn run lên. Như vậy chỉ còn một con đường khác, cưỡng ép đột phá đến yêu đan cảnh. Trong quá trình đột phá, thử chạy trốn. Lâm Hổ cắn răng đang muốn đột phá, đột nhiên nghe thấy một tiếng chun trong trẻo. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ xoắn xuýt tới xoắn xuýt lui, cuối cùng vẫn vỗ vỗ linh đăng. Mà thôi, nếu mình không giúp đỡ, mèo vô sỉ chắc chắn chết ở đây. Thực lực của hắn mới luyện cốt cửu phẩm, làm sao chơi với cảnh giới Nguyên Anh? Lúc này mới bao lâu, hắn đã khiêu chiến cao thủ Nguyên Anh cảnh. Cùng lắm thì mình giả vờ hồ đồ, trước tiên mặc kệ vấn đề lời thề, chờ hắn tự tìm đường chết. Lần sau hắn lại muốn triệu hoán mình hỗ trợ, chết cũng không đáp ứng. Nhắm mắt làm ngơ, chờ hắn tự tìm đường chết. Cái gọi là lời thề cũng không cần thực hiện, nhưng mình hỗ trợ hơi phiền toái. Nàng suy đi nghĩ lại, không bằng tùy tiện xem phủ cận có người quen hay không, gọi một người qua giúp đi. Thực lực hơi mạnh đi, dù sao gọi cảnh giới gì cũng giống nhau, gọi người mạnh thì ổn thỏa hơn. Tiếng chun trong trẻo vang lên, âm thanh không lớn, lại vang rền thiên hạ, lên trời xuống đất truy tìm cố nhân ngày xưa. Một quang mắt thường không thể tra, cũng từ trong linh đăng của Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ bay ra, bắn nhanh về phương xa, chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay tại lúc đó, nơi xa, một đôi mắt kỳ diệu mở ra. Tu chân thế giới lão hổ 46 chương 449 tính là yêu đan bán phẩm đi. Thiên Miêu xoắn xuýt trong chuyện ra tay hỗ trợ, quá trình tương đối ẩn nấp. Lâm Hổ làm sao biết? Hắn chỉ biết bây giờ nhất định phải dựa vào chính mình. Tiếng chun trong trẻo này vang lên, rõ ràng lão tổ Trần gia hơi thất thần trong một sát na. Đây chính là cơ hội. Tiêu hao 50 vạn điểm tu vi để tăng tu vi lên yêu đan nhất phẩm, Lâm Hổ trái lại quả cảm, biết giúp thẻ không đáng tin cậy, dứt khoát liều mạng, trực tiếp biến về hổ hình thái đột phá. Trong trạng thái này, mặc dù khó chịu, nhưng tốt xấu có lực lượng trong cơ thể trèo trống, nói không chừng có thể chạy trốn. Sát na cảnh giới nâng cao, Lâm Hổ cảm thấy trong cơ thể tự dưng sinh ra một lực lượng kinh khủng. Cảm giác này rất quen thuộc. Lâm Hổ đương nhiên sẽ không lạ lắm. Hắn cuồng hống một tiếng, cảm thấy mình cường đại trước nay chưa từng có. Có lực lượng thần bí kia, Lâm Hổ cảm thấy cho dù bây giờ Bạch Bác Gái xuất hiện, mình cũng có thể đánh nàng một trận. Chính là tự tin như thế, Lâm Hổ chừng lão tổ Trần ra quay đầu liền chạy. Không phải tiểu thái điểu sơ nhập tu chân giới, Lâm Hổ nào không biết loại tự tin này. Là bởi vì lực lượng trong cơ thể bành trướng đến cực hạn của bản thân, cho nên mới cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Trên thực tế cực hạn này chỉ là cực hạn của luyện cốt cảnh mà thôi. Thật sự dám tiến lên đánh lộn với lão tổ Trần gia, Lâm Hổ không hề nghi ngờ mình sẽ lập tức bị người đối diện gõ chết. Cảm giác luyện cốt bước vào yêu đan cảnh rất kỳ quái. Bởi vì luyện cốt cảnh từng đánh tan rồi đúc lại cốt cách, cảnh giới nâng cao cũng là kinh lịch cường hóa thân thể. Bước vào yêu đan cảnh đương nhiên không cần phải đối mặt loại thống khổ kia nữa. Trong cơ thể yêu thú luyện cốt cảnh đã có hình thức ban đầu của yêu đan cảnh. Quá trình bây giờ càng giống đang trải chuốt lực lượng trong cơ thể, hoàn thiện cấu tạo này. Muốn hoàn toàn tạo ra nhục thân đan điền chân chính, ngưng tụ ra yêu đan độc nhất vô nhị của yêu thú, quá trình không tính thống khổ. Trái lại bởi vì lực lượng thần bí, Lâm Hổ cảm thấy mỗi một chỗ trong cơ thể mình đều tràn đầy lực lượng. Lực lượng có tính bảo tạc. Trong nháy mắt hắn phóng đi, mặt đất sản nước do lực lượng cường đại, thân thể Lâm Hổ bay vụt ra như mũi tên. Dù là lão tổ Trần gia cũng chậm nửa nhịp, nhưng cao thủ nguyên anh cảnh chính là cao thủ nguyên anh cảnh. Giật mình và chậm nửa nhịp, đó là bởi vì ổ mèo đột nhiên vang lên tiếng chun. Cộng thêm xưa nay chưa từng nghĩ có yêu thú có thể đột phá dưới trạng thái này. Dám đột phá dưới trạng thái này. Sau khi phản ứng lại, lão tổ Trần gia ngay lập tức đuổi theo. Thậm chí hắn còn nhìn lại ổ mèo, phát hiện cao thủ thần bí kia không ra tay, cũng buông lòng rất nhiều, dồn lực chú ý vào Lâm Hổ. Tốc độ Lâm Hổ rất nhanh, lão tổ Trần gia cũng không chậm. Thậm chí hắn tùy ý đánh ra một trường, chính là lực lượng kinh khủng, khống chế lực lượng phi thường tinh diệu, càng là thao túc tự nhiên. Mấy lần oanh kích toàn bộ đánh vào con đường phía trước Lâm Hổ, khiến Lâm Hổ không thể không thả chậm tốc độ. Tốc độ hơi chậm lại, lão tổ Trần gia liền vọt lên. Lâm Hổ cắn răng, biết muốn chạy trốn không dễ dàng, nhận thua thì không thể nhận thua. Lúc này đầu hàng, không chừng sẽ mất mạng. Hắn cũng dũng mãnh, dứt khoát uốn éo thân thể toàn lực đánh về phía lão tổ Trần gia. Lão tổ Trần gia một trường tiến lên nghênh tiếp. Luận nhục thân khẳng định Lâm Hổ mạnh hơn một chút, nhưng luận lực lượng Lâm Hổ vẫn chênh lệch quá nhiều. Nếu lực lượng thần bí trong cơ thể không giúp đỡ lúc cảm nhận được uy hiếp từ bên ngoài, sợ rằng một chiêu này đã làm Lâm Hổ quá sức. Có lực lượng này trợ giúp, Lâm Hổ trở mình tứ chi đột nhiên chạm đất, vậy mà không bị đánh bay ra ngoài. Lão tổ Trần gia giật nảy cả mình. Cho dù gia hỏa này Lâm Trần đột phá, cũng không thể đỡ được công kích của ta. Hắn mạnh lên, không, hắn mạnh lên, nhưng cũng có hạn. Trọng yếu nhất chính là ta đang yếu đi. Phân tích quá trình, hắn nhanh chóng phát hiện vấn đề của mình. Bản thân hắn đã có thương tích, tu vi cảnh giới tuy không rơi xuống, nhưng lực lượng một mực ở trạng thái yếu kém, có thể phát huy ra nhị tam phẩm đã là đỉnh thiên. Vì hôm nay hắn bố trí rất nhiều, lợi dụng lượng lớn tài nguyên và các loại đan dược, cưỡng ép thi triển bí pháp, hồi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn. Lẽ ra trạng thái này có thể chống đỡ khoảng một ngày, nhưng bởi vì Xảo Ngọc sử dụng cờ chữ tham, phát huy ra lực lượng nguyên anh lục phẩm, làm hắn bị thương không nhẹ. Bây giờ sớm đã vào suy yếu kỳ, cứ kéo dài như thế, mới bị Lâm Hổ miễn cưỡng đối kháng. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là lực lượng trong cơ thể Lâm Hổ rất mạnh. Lâm Hổ đột phá, hoàn mỹ hấp dẫn ánh mắt của Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Trong mắt nàng, Lâm Hổ cực kỳ khác biệt. trong thân thể thai nghén một phần lực lượng thuộc về bản thân, nhưng bỗng dưng có thêm một loại lực lượng khác, không bình thường, đột phá bình thường. Cho dù chuẩn bị sung túc hơn nữa, cũng không thể đạt đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên mới cần đan dược dược liệu phụ trợ, tiến một bước bức bách tiềm lực, tiến hành xông quan. Như hắn hoàn toàn không bình thường ngay thẳng nói ra, bình thường phải tích lũy đầy đủ tu vi, mà tu vi này tương đương với giá trị kinh nghiệm, mới có thể nâng cao cảnh giới, nâng cao đẳng cấp. Nhưng tu sĩ hoặc là yêu thú bình thường, cho dù tiến vào cái gọi là thời đỉnh cao, vẫn cách hoàn mỹ một khoảng. Cho nên cần những thứ khác phụ trợ, quá trình cũng phi thường khó khăn, có khả năng thất bại. Nhưng Lâm Hổ không giống gia hỏa này, hoàn toàn không mượn đan dược hoặc là dược liệu. Từ lúc đầu đã trong trạng thái đầy kinh nghiệm, sớm vào trạng thái yêu đan cảnh, căn bản không cần xông quan. Khi lực lượng trong cơ thể hoàn thiện, là có thể hoàn toàn đặt chân cảnh giới yêu đan. Chính vì vậy, lúc này sợ rằng thường nhân đã mệt mỏi hư thoát, nhưng hắn vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng chiến đấu với người. Lâm Hổ một kích miễn cưỡng ngang hàng, cũng hơi hồ đồ. Hắn nhìn móng vuốt mình, bây giờ là hổ hình thái, chẳng lẽ hổ gia thật sự rất ngưu bức, chẳng lẽ ta còn có thể luyện cốt trảm nguyên anh? Lâm Hổ tự vấn. Lão tổ Trần gia hơi nóng vội, biết lực lượng của mình đang suy yếu, mà gia hỏa trước mắt đang đột phá, cho nên cũng không muốn để hắn tùy tiện vượt qua như thế, quả quyết ra tay. Lâm Hổ bành trướng vô cùng, dựa vào lực lượng thần bí trong cơ thể, vậy mà miễn cưỡng đánh ngang tay với lão tổ Trần gia. Xảo Ngọc đang trọng thương cũng bị dọa sợ. Chuyện này không thể, sao có thể như vậy, loại chuyện này căn bản không hợp lẽ thường. Thiên Miêu tiểu tỷ hít mắt, dường như rất có hứng thú với Lâm Hổ. Thú vị. Cách lần trước gặp hắn bao lâu? Một ngày ta ăn 6 con cá bột khô. Tính toán số lượng, có lẽ mới qua mấy tháng đi. Vậy mà gia hỏa này sắp bước vào cảnh giới yêu đan, tốc độ này quả thật chưa từng nghe thấy, còn khủng bố hơn ta một chút. Nhưng mà chân tâm tìm đường chết, Thiên Miêu tiểu tỷ không định ra tay, chỉ trông chờ Lâm Hổ tự mình tìm đường chết, để tránh ép mình thực hiện lời hứa. Không ngờ hơi hài lòng, mèo vô sỉ này thật ngốc bức. Lực lượng kia là dùng để đột phá, tiêu hao như thế, khẳng định không thể thuận lợi đột phá. Đến lúc đó sẽ biến thành thế nào đại khái? Nói lạc quan một chút, miễn cưỡng tính là yêu đan bán phẩm đi, bởi vì Lâm Hổ không giống thường nhân, đã coi như xông quan thành công, bước vào cảnh giới kim đan. Chỉ là tám thành sẽ bởi vì không đủ hậu lực, không thể hoàn toàn tạo dựng nhục thân đan điền. Tu chân thế giới lão hổ 46 chương 450 sóng ra vấn đề thì phải làm sao hậu hoạn, do chuyện này lưu lại. Tuyệt đối là không thể tưởng tượng được. Bởi vì xưa nay không ai bước vào cảnh giới trước, sau đó hoàn thiện cảnh giới. Đều là hoàn thiện cảnh giới trong quá trình xông quan, sau đó đột phá thành công. Có thể đoán được, Lâm Hổ hẳn có thể hình thành nhục thân đan điền, ngưng tụ ra yêu đan thuộc về mình. Nhưng yêu đan này hơn phân nửa là tàn phế, bởi vì lực lượng không đủ. Nhưng Lâm Hổ làm sao biết loại chuyện này? Người khác thấy tốc độ đột phá của hắn nhanh, chính hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng chưa từng nghĩ, đều là tình hình bị ép cho không thể không đột phá. Căn bản lúc trước không hiểu rõ quá trình bước vào yêu đan, đều là sờ đá qua sông, huống chi lúc này còn có ngoại địch. Có lực lượng trong cơ thể, Lâm Hổ lập tức bộc phát ra thực lực khủng bố. Theo vận dụng thuần thục, miễn cưỡng coi như đạp nửa bước vào kim đan cảnh. Thực lực đương nhiên cũng nâng cao. Lực lượng có thể sử dụng cũng càng nhiều, viễn siêu tiêu chuẩn của kim đan. Cứ kéo dài như thế, lão tổ Trần gia hơi chống không nổi. Hắn bị Lâm Hổ ép cho liên tục lùi về phía sau. Lâm Hổ được thế không tha người. Biết những lão gia hỏa này rất nhiều thủ đoạn, cho nên lợi dụng ưu thế thân thể, hung hăng đè xuống đánh. Cái gì cũng không cân nhắc. Mẹ nó, ta khiến ngươi không có thời gian đánh ta. Đây còn là thủ đoạn Bạch bác gái dạy, đối mặt loại cao thủ này, do dự sẽ bại trận. Lão tổ Trần gia nào đoán được loại biến hóa này? Một tiểu yêu thú luyện cốt cảnh, vậy mà mượn tình thế đột phá, đột nhiên bảo khởi, khiến hắn liên tục lùi về phía sau. Hắn còn phải phòng bị cao thủ thần bí kia, đương nhiên không thể dốc toàn lực, huống chi lực lượng bản thân cũng đang suy bại, càng kéo dài phản phệ cũng càng lớn. Sợ rằng đến cuối cùng, trong thời gian ngắn ngay cả lực lượng kim đan cảnh cũng không phát huy ra được. Lâm Hổ một kích tiếp một kích, trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cái gọi là nhục thân đan điền, chính là thân thể trở thành một vòng kín, mô phỏng hiệu quả của đan điền, làm toàn bộ nhục thân có khả năng tồn trữ linh lực. Từ đó về sau, yêu thú cũng có thủ đoạn công kích khác, coi như bắt đầu lột xác, nhưng không giống tu sĩ học tập cơ bản là có thể nắm giữ thuật pháp. Yêu thú vẫn tương đối chú trọng huyết mạch, thủ đoạn công kích cường đại, phần lớn đều có quan hệ với huyết mạch. Càng công kích, Lâm Hổ càng nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy trong cơ thể đang biến hóa. Nhìn tình hình Diệp Như, tại ẩn thần cảnh, tu sĩ có thể thai nghén lực lượng đặc thù. Tại kim đan cảnh tiến một bước lột xác thành lực lượng bản nguyên, có công năng thần kỳ. Yêu thú đây hắn thật sự không rõ lắm. Bạch bác gái sinh mệnh hấp hối, cũng không có thời gian hỏi thăm vấn đề này. Cộng thêm mình chưa từng cân nhắc bước vào yêu đan cảnh nhanh như vậy, Lữ Bất Văn cũng không rõ ràng chuyện này. Những ngày này Xảo Ngọc bận biểu theo dõi tam đại gia tộc, rất ít chạm mặt Lâm Hổ, cho nên làm Lâm Hổ không đủ kinh nghiệm. Hắn thấy trong cơ thể mình có đồ vật đang thành hình. Sau khi nhục thân đan điền triệt để thành hình, ngũ tạng lục phủ bắt đầu độc lập. Dưới tác dụng của lực lượng thần bí, có chút biến hóa kỳ quái, dường như đang tiến hóa. Mỗi một bước đi, mỗi khi hoàn thiện một chút, Lâm Hổ đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể kịch liệt biến mất. Lúc này, hắn mới phát hiện một vấn đề. Đậu xanh, mỗi lần ta đột phá, chỉ cần một lực lượng thần bí này là có thể khiến ta hoàn toàn đột phá. Xưa nay không tiêu hao nửa đường. Ta hành hạ như thế, có di chứng gì không? Hắn đang đối cứng với cao thủ nguyên anh cảnh a. Cho dù đối diện là một con hổ bệnh, nói không chừng còn không phát huy ra thực lực nguyên anh cảnh. Nhưng với Lâm Hổ mà nói, lực lượng của đối phương vẫn là khác biệt trời cùng đất. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần ngăn cản đều sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng thần bí trong cơ thể. Mà theo tiến hóa trong cơ thể, Lâm Hổ mới phát hiện một vấn đề. Có lẽ lực lượng thần bí này không đủ dùng. Hắn hơi hoảng hốt. Nếu lực lượng này không đủ dùng phải làm sao? Chẳng lẽ tiến hóa được một nửa, sau đó không tiến hóa, vậy rốt cuộc mình là cảnh giới gì? Lại khác gì yêu thú bình thường? Xong. Xong, Lâm Hổ hét lớn. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, ta chơi như vậy, có phải sẽ có di chứng không? Ta thật hoảng sợ. A Xảo Ngọc thế kia, đoán chừng không có bao nhiêu khí lực đáp lời. Lâm Hổ dứt khoát xin hàng với Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Tuy nàng có ý định không cứu mình, nhưng chuyện há mồm chắc vấn đề không lớn. Hì hì, Thiên Miêu không nhịn nổi bật cười, âm thanh từ trong ổ mèo truyền ra. Lòng Lâm Hổ lạnh một nửa. Từ khi gặp Thiên Miêu, nàng đã không nói, bình thường đều dùng ngôn ngữ tay chân để bày tỏ, hoặc là như vừa rồi, dùng thủ đoạn thần bí câu thông, hỏi mình lôi nàng ra phải không? Lâm Hổ dứt khoát hô, lão đầu này, chúng ta không có khúc mắc gì à, ngươi đừng nắm chặt không thả à. Ta thấy ngươi đã bước nửa chân vào quan tài, trông thở hồng hộc cách cái chết không xa. Không bằng chúng ta đều thoái lui nửa bước, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy được không? Lão tổ Trần gia cười lạnh trong lòng. Ngươi mẹ nó làm Trần gia ta thanh danh quét xác, lại chạy tới cứu đối đầu của Trần gia, dùng tu vi luyện cốt cảnh đấu với mình như vậy. Hôm nay để ngươi chạy mất, ngày sau truyền ra ngoài, mình còn lăn lộn thế nào? Mấu chốt là trong lòng hắn khó chịu. Không ngờ xuất sư chưa thắng thân chết trước, không ngờ lực lượng bắt đầu suy bại. Gia hỏa này là một trong những đầu sỏ gây tội, không chơi chết Lâm Hổ, trong lòng hắn không thoải mái. Càng đánh càng kinh hãi. Lão tổ Trần gia chiếm thượng phong về kinh nghiệm. Phát giác được lực lượng của Lâm Hổ càng ngày càng yếu. Lập tức tăng cường thế công. Càng cười lạnh nói. Phương thức đột phá của ngươi rất cổ quái. Nhưng lão hổ chính là lão hổ. Lực lượng trong cơ thể ngươi không thể hoàn thiện tiến hóa. Sợ rằng chỉ có thể dừng bước ở yêu đan cảnh cả đời. Không, thậm chí có thể ngã về thảm như vậy. Sắc mặt Lâm Hổ trắng bệch. Sắp lạnh. Sắp lạnh. Sóng ra vấn đề phải làm sao, hắn càng như thế. Càng không dám sử dụng lực lượng quá mạnh. Lâm Hổ đã phát giác tình huống trong cơ thể. Hình như không đủ lực lượng đột phá thật. Thảm nhất chính là vấn đề điểm tu vi. Có lẽ tiêu hao thêm 50 vạn điểm tu vi. Sẽ thúc được một phần lực đạo. Nhưng bây giờ Lâm Hổ chỉ còn khoảng 12 vạn điểm tu vi. Nào đủ được. Lão tử không chơi. Lâm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Bức lão tổ Trần ra lui mấy bước. Lại xông về ổ mèo của Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ chỗ. Mượn ưu thế ổ mèo nằm giữa đường. Bắt đầu chơi trốn tìm với lão tổ Trần ra. Lão tổ Trần ra tức giận nói. Vô sỉ đến cực điểm. Có bản lãnh chiến đấu chính diện với ta. Trốn trốn tránh tránh. Tính là hảo hán sao? Lâm Hổ mắng. Ta nhổ vào lão cẩu nhà ngươi. Ngươi mẹ nó nguyên anh cảnh đuổi đánh luyện cốt cảnh ta. Đánh không lại không nói. Còn muốn chiến đấu chính diện với ta. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hì hì. Thiên Miêu không đi. Nhưng không nhịn nổi. Nàng cảm thấy mình khổ tu nhiều năm. Sắp bị vương bát đản Lâm Hổ làn cho phá công. Lâm Hổ kêu cứu. Tiểu tỷ tỷ cứu mạng a. Ta cảm thấy mình sắp không xông được tu chân thế giới. Lão hổ 46 chương 451. Vậy nhìn tạo hóa của ngươi. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ vừa nghe. Trong lòng mừng rỡ vô cùng. Đong đưa đầu nhỏ. Dù sao không cứu chính là không cứu. Không đúng. Kỳ thực đã cứu. Tự mình ra tay thì không thể. Chỉ cần không ra khỏi ổ mèo. Ta sẽ không phá hoại lời thề. Không tính tiến vào hồng trần. Ta đã gọi giúp đỡ, về phần lúc nào qua, vậy nhìn tạo hóa của ngươi. Lâm Hổ buồn rầu chạy vòng tròn. Lão tổ Trần gia tức giận truy hích. Hắn muốn lật tung ổ mèo đáng chết này. Nhưng vừa nghĩ đến nơi này còn cất một cao thủ. Người ta nói rõ không giúp đỡ. Chính hắn thêm một mồi lửa. Vậy coi như tự tìm phiền toái. Xảo Ngọc vừa khóc vừa cười. Thật sự không biết nên hình dung chuyện này thế nào. Rõ ràng là lúc đứng đắn, nhưng thả trên người Lâm Hổ thì không đứng đắn nổi, khiến người xem vừa khóc vừa cười. Nàng tự lo chưa xong căn bản không giúp được gì, trong lòng cũng rất lo lắng. Lúc Lâm Hổ ngăn chặn lão tổ Trần ra, trong Bạch Hổ Thành cũng bắt đầu có động tác mới. Đám người ứng nam chân không định ngồi chờ chết, lão tổ Quách gia có bản lãnh thật sự nghiên cứu nhiều năm. Hoặc là tổ tiên Quách gia bọn hắn có truyền thừa ở mặt này. Trận pháp của phủ thành chủ thật sự có khả năng bị công phá. Nếu như vậy chẳng bằng giết ra ngoài. Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Trước mắt chỉ có hai tên cao thủ nguyên anh cảnh. Tuy nói là cao thủ uy tín lâu năm. Thực lực đủ mạnh. Nhưng phương mình. Tốt xấu cũng có 6 người. 3 người hẳn có thể miễn cưỡng đối phó một người. Về phần cao thủ kim đan cảnh, số lượng chinh lịch còn chưa tới khác biệt trời và đất, cũng không phải không có thắng lợi. Chờ đến khi trận pháp bị phá, chính là bị vây quét. Đối phương còn có trận pháp gia trì. Thực lực của bọn hắn bây giờ, tuyệt đối không chèo chống được bao lâu. Hướng Phi cắn răng nói, chúng ta giết ra ngoài. Chuyện này không liên quan tới phùng hội trường các ngươi. Các ngươi lưu lại trong trận pháp. Chỉ cần không xuất thủ, bọn hắn sẽ không tổn thương các ngươi. Người ta tới trợ trận, nhiều ít tăng uy thế một phen, nhưng thực lực không sánh bằng cũng là chuyện không cách nào. Phùng hội trưởng cười khổ không thôi. Đan hội có quy củ, không thể nhúc tay chuyện này. Mà liên quan đến Diệp Hảo, lão tổ Tử gia tuyên bố muốn chơi xấu, hắn cũng không tiện truy cứu vấn đề này. Trừ phi là đan hội điều động cao thủ thực lực vượt qua đối phương mới có lực lượng này. Bên cạnh Dương Kiếm cắn răng nói, Tuy chúng ta không thể ra tay hỗ trợ, nhưng vẫn có thể trợ giúp nho nhỏ. Ta có chút đan dược, có thể nâng cao thực lực cao thủ kim đan cảnh trong thời gian ngắn, nhưng sẽ có phản phệ. Phùng hội trưởng nhìn hắn, luôn cảm thấy ngày đó, sau khi quay về, Dương Kiếm hơi kỳ quái. Với tính tình của hắn mà nói, khẳng định sẽ không nhúng tay chuyện này. Không ngờ lại đưa ra ý nghĩ này. Hắn lập tức trầm ngâm nói, kỳ thực ta cũng có một chút đan dược nguyên anh cảnh. Chỉ là, phàm là đan dược có thể tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, tác dụng phụ cũng không nhỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ, khẳng định sẽ không sử dụng. Không cần nói rõ, tất cả mọi người rõ ràng. Hướng Phi chắp tay nói, đa tạ chư vị tương trợ. Nếu chống nổi một kiếp này, Bạch Hổ Thành sẽ hậu báo cao thủ đan hội phân phát đan dược. Ứng Nam Chân đề nghị, thực lực chúng ta kém hơn một chút, nhưng ta có một bộ trận kỳ. Nếu có thể bố trí, mấy người ngươi ta trưởng khống, chắc có thể ngăn chặn bọn hắn. Tốt nhất là những người còn lại nghĩ biện pháp phá hoại trận pháp của bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên là lão tổ Tử gia và lão tổ Quách gia. Sáu tên cao thủ nguyên anh cảnh, dùng trận pháp vây khốn đối phương có thể trèo chống một hồi. Tốt nhất là phá vỡ trận pháp của đối phương lại trốn về. Không cần phải ăn thua đủ, chỉ cần giữ vững phủ thành chủ, viện quân nhất định sẽ chạy đến. Sau khi mọi người thương lượng xong, Ứng Nam Chân phân phát trận kỳ. Đám người Hướng Phi sẵn sàng, mang theo đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, xông ra ngoài theo. Hướng Phi một ngựa đi đầu, lao ra trước nhất, tất nhiên phải chịu phong hiểm lớn nhất. Hắn nuốt đan dược, tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, miễn cưỡng ngăn cản thế công của lão tổ Từ gia và lão tổ Quách gia. Nhưng khóe miệng đã chảy ra vết máu, bị thương không nhẹ. Cao thủ nguyên anh cảnh sau lưng sớm có ăn ý, ngay lập tức phân tán, bố trí trận pháp. Ứng Nam Chân cầm trận kỳ, dùng tu vi của bản thân chủ đạo trận pháp, bao vây lão tổ Từ gia và lão tổ Quách gia. Sáu tên cao thủ nguyên anh cảnh cường thế ngăn chặn hai người. Sau đó cao thủ kim đan cảnh vọt ra, một phần ngăn cản tu sĩ của tam đại gia tộc, một phần thì phụ trách đối phó đám cao thủ kim đan cảnh bố trí trận pháp. Đại chiến hết sức căng thẳng, song phương vì hôm nay đều có chuẩn bị. Pháp bảo ném như không cần tiền, mỗi người đều trang bị tinh lương, vũ trang đến tận răng, vũ khí tốt nhất, pháp bảo tốt nhất, đan dược bao no, các loại công pháp nâng cao tiềm lực trong thời gian ngắn, đầy đủ mọi thứ. Tiếng la giết kinh thiên động địa. Cao thủ nguyên anh cảnh chiến đấu tạm thời không nói, chỉ là cao thủ kim đan cảnh chiến đấu, dư âm cũng không thể tưởng tượng. Tu sĩ bình thường bước vào phạm vi này sẽ hôi phi yên diệt trong nháy mắt. May mà phủ thành chủ có trận pháp bảo vệ, nếu không sớm đã bị san thành bình địa. Chỉ là hoàn cảnh bốn phía bị phá hoại trắng trợn, nhưng thời điểm này mọi người hoàn toàn không để ý tới. Cao thủ kim đan cảnh giao thủ không dễ dàng phân ra thắng bại, cho dù là liều mạng muốn giết chết cao thủ cùng giai cũng không dễ dàng, nhưng không thể tránh được bị thương. Đám người Phùng hội trưởng nhìn tình huống từ trong trận pháp, không khỏi than thở. Thành trì tốt như vậy, phải có mấy miếng cứt chuột quấy rối. So với sự sao động của Bạch Hổ Thành, Ngự Thú Tông cũng không khá hơn. Từ lúc tin tức Bạch Kiếm Thi qua đời truyền ra, không ít cao thủ trong tông môn đã cảm thấy biến hóa. Toàn bộ tông môn đều có khí tức ngột ngạt. Lúc tông chủ kế vị cũng là như vậy. Khi đó, Bạch Kiếm Thi dẫn Bách Lý Kỳ lão tổ và một phần cao thủ ủng hộ tông chủ tranh đấu với Hạ Giao Cầm, thành công ủng hộ tông chủ thượng vị. Bây giờ, Bạch Kiếm Thi qua đời, Bách Lý Kỳ lão tổ một cây làm chẳng lên non, mọi người cũng không biết kết quả cuối cùng thế nào. Ngoài chủ điện nơi ở của tông chủ, trưởng lão Bách Lý Kỳ già nua, một mình mang cái ghế đầu, ngồi ngoài điện, một mình cầm quân cờ, chuyên chú đánh cờ. Mà trên bầu trời cũng hiện ra một kỳ quan, bàn cờ to lớn chiếu trên trời, hoàn toàn là lực lượng hiển hóa. Theo quân cờ của Bách Lý Kỳ xê dịch, bàn cờ bao phủ phạm vi trăm dặm này cũng sẽ xảy ra biến hóa. Ngươi đang trách ta. Ta không phải thấy chết không cứu, chỉ là chuyện độ kiếp, vốn phiền toái. Tông chủ ngươi cũng tìm nhiều người như vậy, chắc không ai nhận lời chuyện này đi. Độ kiếp vốn là chuyện của một cá nhân, huống chi kiếp này của nàng thường nhân khó độ. Ngươi không muốn Bạch Hổ Thành nàng sáng lập loạn lên. Chúng ta cũng không muốn. Tầm quan trọng của chín thành với Ngự Thú Tông, thường nhân căn bản không rõ. Nhưng cả đời nàng không lo không lắng, nếu không có chút chấp niệm, há có thể nghịch thiên thành sự. Cho nên Bạch Hổ Thành loạn lên cũng tốt, có lẽ nàng không cam lòng, sẽ có thể từ trong cửa u bò dậy. Không cho ngươi ra, là bởi vì thời điểm này, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Một khi ngươi xảy ra chuyện, Hạ Giao Cầm sẽ càng có cớ nắm giữ Ngự Thú Tông. Hai, ta già. Tâm trí sớm đã không đủ kiên định. Nếu thật sự đối đầu ma âm của Hạ Giao Cầm, tất bại không thể nghi ngờ. Trận cờ của ta, gìn giữ cách đã có thì có thừa. Tiến công lại không đủ. Rất nhiều chuyện. Quả là hữu tâm vô lực a.